Chương 517, ngươi tranh thủ thời gian đi cho ta. Cao sơn lưu thủy, cỏ mọc én bay. Một nửa hình tròn hình sơn cốc, cỏ cây tươi tốt, bất quá lấy hoa cỏ chiếm đa số, cây cối ngược lại là rất ít, chỉ có ở giữa nhất vị trí, đứng sừng sững lấy hai cây đại thụ, một cây thanh trúc. Cây đào một người ôm hết thô, chính là hoa đào nở rộ mùa, gỗ thông càng là xanh ngắt đứng thẳng. Về phần thanh trúc, vóc dáng không cao, nhưng là xanh biếc đoan trang, cho người ta một loại ổn trọng đại khí cảm giác. Mấy cái này thực vật dĩ nhiên chính là ba nữ bản thể, bất quá những này cỏ cây đều có linh tính, cho người ta một loại cảm giác thần bí, mấu chốt nhất vẫn là sơn cốc cảnh sắc phi thường tốt. Tại các nàng bản thể đằng sau, có một dòng sông nhỏ chảy qua, mà lại dòng sông phía trên, vừa vặn có một cái thác nước nhỏ. Chờ một chút, Tạ Vân Phi bọn hắn đang chuẩn bị bắt đầu, đột nhiên từ ngoài sơn cốc truyền tới một thanh thúy giọng nữ. Đào Nhược hơi biến sắc mặt, ánh mắt nhìn về phía Trúc Hàn, hiển nhiên thanh âm này các nàng rất quen thuộc, hẳn là người quen biết. Không đợi ba nữ có gì đáp lại, chỉ thấy một cái thân mặc màu trắng xa y y hẻ nữ tử cất bước mà đến, trên đầu nàng mang theo một cái da trồn nón, nữ tử này dung nhan khuynh quốc khuynh thành, hết lần này tới lần khác mang theo vài phần lạnh ý, càng làm cho dung nhan tăng thêm mấy phần lạnh lùng, có thế đúng là như thế, hết sức thu hút ánh mắt người ta. Chỉ gặp nàng chậm rãi di động bước liên tục, hướng phía bên này đi tới. Nàng này mạo như vương tường, nhan như sở nữ, như hoa giải ngữ, như ngọc thơm ác, tóc đen đường vương góc, song mi lướt nước, phảng phất bích thủy len keng, nhất là cái kia môi son răng trắng, nếu là cười lên, sợ là mê chết người giai lệ. Nàng này mặc dù kinh diễm, nhưng là Tạ Vân Phi như mày, bởi vì nàng này trên người yêu khí cực nặng, mặc dù hương khí tập kích người, nhưng là nghe đứng lên, Tạ Vân Phi cũng không dễ chịu. Ngọc muội muội, ngươi đến lần làm gì? Trúc Hàn vì để phòng vạn nhất, tiến lên hỏi, nếu là không có chuyện trọng yếu, còn xin phía trước sảnh chờ chúng ta một hồi đi. Kêu là Ngọc muội muội nữ tử nhìn chằm chằm Tạ Vân Phi, lại không nhìn Trúc Hàn ba nữ, mà chỉ nói, ba vị tỷ tỷ, mà các ngươi lại là muốn thoát ly bản thể chuyện nguy hiểm như vậy, ngàn vạn lần đừng muốn làm, mà lại hòa thượng này, hắn thật được không? Ngọc chân Trúc Hàn hơi biến sắc mặt. Dưới cái nhìn của nàng, ngay trước mặt Tạ Vân Phi nói ra lời này, vạn nhất chọc giận hắn, vậy liền không xong. Gọi là Ngọc Chân nữ tử, lại không quan tâm, vọt tới Trúc Hàn trước người, kéo lại tay của nàng, mang theo tiếng khóc nức nở nói, Trúc tỷ tỷ, chị ruột của ta chính là thoát ly bản thể mà chết, nếu không phải chiếu cố của các ngươi, Ngọc Chân đã sớm chết. Hiện tại các ngươi đều muốn rút đi bản thể, có thế đây là cỡ nào chuyện nguy hiểm? Chẳng lẽ các ngươi không biết sao? Kinh Cức Lĩnh trước đó cây hoài già, tu luyện 3.000 năm, chuẩn bị thật lâu, mới thận trọng rút đi bản thể, nhưng vẫn là thất bại. Trúc tỷ tỷ, còn có hai vị tỷ tỷ, đây là không có khả năng thành công sự tình, mặc dù nói Phật gia chân ngôn, đối với chúng ta có bảo hộ phù hộ tác dụng, thế nhưng là hòa thượng này trẻ tuổi như vậy, hắn có thể có cái gì cao thâm Phật môn tạo nghệ? Im ngay lời nói này đi ra, xem như đem Trúc Hàn ba nữ chọc giận. Trúc Hàn lôi kéo Ngọc Trân nói, Ngọc Trân, chúng ta biết ngươi là vì tỷ tỷ tốt, nhưng là vị này thánh tăng thế nhưng là rất khác nhau, ngươi chớ có nói bừa, nếu không, đừng trách chúng ta. Trở mặt vô tình. Ngọc Trân giật nảy mình, không muốn tên mặt trắng nhỏ này tại mấy vị tỷ tỷ trong suy nghĩ có như thế lớn tác dụng, nàng vô ý thức đi đến Tạ Vân Phi trước người, hỏi, ngươi là nơi nào tới hòa thượng có bản lãnh gì? Tạ Vân Phi im lặng, bất quá đối với một cái tiểu mỹ nữ. Tạ Vân Phi nhịn được tính tình, nói, Vân Tăng từ Đông Thổ Đại Đường mà đến, muốn hướng Tây Thiên cầu lấy chân kinh. Còn bản sự sao? Chủ yếu là ta mấy cái kia đồ nhi, ta trong ngày thường đổ không có bản lãnh gì, duy nhất lợi hại chính là cái miệng này. Hừ, ta nhìn ngươi cũng là dịu dàng giả. Hòa thượng Ngọc Trân nghe được Tạ Vân Phi thừa nhận, lôi kéo Trúc Hàn nói, Trúc tỷ tỷ, ngươi nghe ngươi nghe, hắn chính mình đều thừa nhận, đây là một cái gì bản sự đều không có hòa thượng. Các ngươi vì sao còn muốn mời hắn? A Trúc Hàn ba nữ, nghe Tạ Vân Phi nói như vậy, đều có chút do dự. Trúc Hàn lại nói, Thánh Tăng, nhà ta muội muội không che đậy miệng, ngài tuyệt đối không nên để ý, chúng ta lu cờ na ho có thể bắt đầu tỉ tỉ bắt đầu cái gì? A đây chính là quan hệ đến tính mạng các ngươi sự tình. A Ngọc Chân gấp, lập tức ngăn ở Tạ Vân Phi trước người, chất vấn, Hòa thượng, ngươi nói, ngươi đến cùng có nắm chắc hay không? Tạ Vân Phi túi đầu nhìn xem Ngọc Chân. Đột nhiên không nói, mà là nhìn về phía Trúc Hàn mấy người. Trúc Hàn các nàng mấy người minh bạch Tạ Vân Phi ý tứ, bởi vì từ vừa mới bắt đầu, chính là các nàng mời Tạ Vân Phi mà đến, mà lại thoát ly bản thể nghi thức, cũng là các nàng chính mình yêu cầu, từ đầu đến cuối, không có Tạ Vân Phi sự tình gì, hiện tại, nếu là thật sự hoài nghi, vậy cũng không cần nhiều lời. Tạ Vân Phi là không quan trọng, đến trình độ này, hắn đối với cơ duyên càng ngày càng coi trọng, nếu là các nàng từ bỏ cơ hội tốt như vậy, đó chính là các nàng vận mệnh cho phép. Nhiều khi, sinh cùng tử ý niệm, vốn là cờ ân ở chính mình kinh lịch, coi nhẹ thậm chí là siêu thoát. Ngọc Trân xuất hiện, phá vỡ sự cân bằng này, mà lại nói đến một cái điểm mấu chốt, trước lúc này, kinh cực lĩnh rất nhiều yêu quái, đều bởi vì thoát ly bản thể siêu thoát bên trong thất bại. Tạ Vân Phi liếc mắt nhìn Ngọc Trân, cái này tiểu hồ ly ngược lại là chân tình thực lòng, bất quá cu nở dê đem chính mình thấy quá bê tở người còn đứng ở nơi này làm cái gì. Ngọc Trân gặp Tạ Vân Phi không nói lời nào, chặn lại nói, ngươi cũng đừng chờ đợi ở đây, ta cũng không tốt nói ngươi, làm một cái đại nam nhân, đi tới nữ nhân bí ẩn nhất địa phương, ngươi thật sự là thiên đại phúc nguyên. Tạ Vân Phi ngẩn người, không rõ Ngọc Trân trong lời nói ý tứ, lúc trước một thanh y hề bản thể, rất nhiều người đều nhìn qua, làm sao hiện tại làm giống như là người khác không thể nhìn một dạng. Tạ Vân Phi gặp Trúc Hàn không ra tiếng, nói, đã như vậy, bẩn tăng cáo tử. Nói xong những này, Tạ Vân Phi quay người rời đi, mới vừa đi một bước, Tùng Sương mở miệng nói, Thánh Tăng dừng bước từ ngài tới đây, ta liền chuẩn bị kỹ càng, sẽ không bởi vì bất kỳ tình huống gì mà sửa đổi. Tùng Sương nói xong lời này, Trúc Hàn, Đào Nhược cũng giống là minh bạch cái gì, cũng là tiến lên một bước nói, tỷ muội chúng ta đồng sinh cộng tử, nếu muốn thoát ly bản thể, vậy liền cùng một chỗ tỷ tỷ ngàn vạn không thể. A Ngọc Trân khẩn trương, ngăn ở ba nữ trước người, dùng tay chỉ Tạ Vân Phi. Ngươi đi, ngươi tranh thủ thời gian đi cho ta a.